tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và xưa đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tình nhỏ nuôi nấng cả một đời, mối tình thời xa ấy giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào nguôi.